Người giấu yêu, chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 803 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 803 đại sứ thương hiệu toàn cầu của Van. Thành nghiệp nam buồn bực chỉnh áo vest. Lý Kiều bị phái đi nước ngoài công tác, gần nửa tháng nay không ở công ty. Ồ, hóa ra là đã sắp xếp từ trước. Nghiên Thời Thất không nói đến cùng về chuyện này nữa. Nếu Thiên Thừa Entertainment đã công khai muốn chơi cô, vậy thì hai bên không cần phải nể mặt nhau nữa. Thành nghiệp nam cầm điện thoại lướt xem, một lát sau mới nói chuyện công việc. Mức độ nổi tiếng trên thị trường thế giới của thương hiệu Van có thể so sánh với các thương hiệu cao cấp khác. Bọn họ nói thẳng ra là để em làm đại sứ thương hiệu toàn cầu. Chỉ với một vị trí này thôi, cũng đủ để em nâng tầm quốc tế một lần nữa. Nếu Thiệu Chính Hề không điên thì ông ta sẽ không gây phiền phức cho em. Dù sao em cũng là đại sứ thương hiệu toàn cầu, có thể mang đến rất nhiều hiệu quả và lợi ích cho công ty. Thành nghiệp nam nói trắng ra bằng thái độ khách quan đơn thuần là công việc. Nghiên Thời Thất lạnh nhạt. Ồ, một tiếng. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói với trưởng phòng thương hiệu Van là em không đồng ý làm người đại diện. Thành nghiệp nam ngẩn ra. Cao giọng nói. Em không đùa đấy chứ. Đại sứ thương hiệu toàn cầu của Van nổi tiếng thế giới đấy. Kể từ khi Văn Hoành Tráng xuất hiện cho đến tận bây giờ cũng chưa từng mời ai làm người đại diện đâu. Bây giờ vừa ra tay liền để Nghiên Thời Thất làm đại sứ thương hiệu toàn thế giới. Thật vinh dự biết bao nhiêu. Nếu bây giờ em nhận hợp đồng đại diện này thì Thiệu Chính Hề sẽ được lợi. Tại sao em phải làm vậy chứ? Nghiên Thời Thất không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Cười nhạt nói. Tuy rằng Thành nghiệp nam cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng mà, cô nói cũng rất có lý. Anh ta nhíu chặt mày lại, nét mặt có chút nặng nề. Nói thì nói như vậy, nhưng nếu em từ chối hợp đồng đại diện này, thì sau này có muốn lấy lại cũng khó. Chưa chắc đâu, Nghiên Thời Thất giả vờ thần bí. Anh cứ trả lời đối phương cho rõ ràng trước đi. Nếu đúng là đại sứ thương hiệu toàn cầu duy nhất, dù lần này không thành thì vẫn sẽ có lần sau. Nghiên Thời Thất không tự cao cho rằng thương hiệu Van chỉ có thể mời cô. Nhưng hợp đồng đại diện này tới quá đột nhiên. Cô cảm thấy không phải là vận may từ trên trời rơi xuống. Nói không chừng là có người trải đường sẵn cho cô. Mà người đó là ai? Trong lòng cô biết rõ. Cùng ngày, lúc Nghiên Thời Thất đang tham gia hoạt động tuyên truyền tại rạp chiếu phim Ánh Sao, thì trên tài khoản Weibo chính thức của thương hiệu Van đã đăng một thông báo về người đại diện bí ẩn. Thời trang Van V tiến lên cùng. Thời đại, sắp công bố đại sứ thương hiệu toàn cầu của Van. Đoán xem là ai? Một bài đăng Weibo tuyên bố người đại diện bí ẩn. Nhanh chóng thu hút suy đoán và sự chú ý của người hâm mộ. Dù sao những người quen thuộc với thương hiệu Van đều biết Van đánh vào thị trường cao cấp xa xỉ. Khác hẳn với những thương hiệu khác, chưa từng dùng người đại diện. Trước đây, giám đốc thiết kế đồng thời là người sáng lập Hàn Vân Đình còn từng công khai trước truyền thông. Người trong giới hiện nay, dù là giới giải trí hay là giới thời trang, đều không có ai thích hợp trở thành người đại diện của Van. Bạn đang đọc truyện tại web chuyenonline.com, ý là tất cả đều không đủ đẳng cấp, không đủ tư cách. Từng có khá nhiều người trong nghề ngầm châm chọc câu nói này của Hàn Vân Đình. Nhưng mà có cách nào đâu. Ai bảo bối cảnh thương hiệu người ta đủ mạnh. Những người mặc trên mình trang phục thương hiệu Van đều hận không thể khoe cho cả thiên hạ thấy. Nên đối với phát ngôn liên quan đến đại sứ thương hiệu này, chẳng có ngôi sao nào đi so đo lời nói của Hàn Vân Đình. Bởi vì tin tức người đại diện do phía chính chủ tuyên bố, nên dân mạng nhanh chóng lục lại clip phỏng vấn Hàn Vân Đình năm xưa. Đừng động đến tiền lẻ của tôi. Rốt cuộc là ai vậy ta? Không phải là người mới đấy chứ? Hàn Vân Đình từng nói không chọn được người thích hợp trong giới hiện nay. Mời xem ảnh chụp phía dưới. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, cách chương.